Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, quản thúc. Hiruzen trở lại hỏa ảnh văn phòng về sau. Danzo không hiểu nói, đây là một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Phong ấn quyển trục xuất hiện tại Fugaku trong tay. Chúng ta hoàn toàn có thể mượn lý do này đối Uchiha nhất tộc ra tay. Kém nhất cũng có thể chèn ép hắn nhóm dã tâm. Hắn đối Sarutobi thỏa hiệp 10 phần không hiểu. Danzo, Koharu bất mãn nói, ngươi là không ngốc. Chúng ta khó nói có thể tại mọi người không coi vào đâu đối Uchiha nhất tộc động thủ sao? Nếu quả thật dùng loại này chân đứng không vững lý do đối Uchiha ra tay, gia tộc khác sẽ như thế nào nhìn đối đãi chúng ta? Mitokado Homura đưa tay đẩy đẩy kính mắt. Người vừa mới quá lỗ mãng. Nếu không phải là chúng ta kịp thời đuổi tới, chỉ sợ cũng khó mà kết thúc. Hừ, Danzo nhíu nhíu mày. Hắn cũng thừa nhận lúc đương thời chút xúc động. Tại Uchiha nhất tộc trụ sở theo Uchiha động thủ là tương xứng không khôn ngoan. Nhưng là, hắn dày đặc nói, Uchiha thái độ các ngươi cũng nhìn thấy. Sớm tối cũng muốn động thủ. Vẫn là tiên hạ thủ vi cường tốt. Nói đến đây bên trong, hai vị cao tầng không nói lời nào. Danzo cố nhiên là lỗ mãng. Nhưng là Uchiha biểu hiện cũng không phải hữu hảo như vậy. Nên biết rằng Danzo thế nhưng là đại biểu thôn làng cao tầng. Uchiha nhất tộc đã dám cùng hắn rằng co. Như vậy đối thôn làng thái độ cũng có thể nghĩ. Nhất là Uchiha tộc nhân biểu hiện. Nếu như nói Fugaku ra lệnh một tiếng lời nói, bọn họ không thể nói được thật đúng là tạo phản. Nếu như thả trước kia, hai vị cao tầng xin không xác định Uchiha có thể hay không tạo phản. Thông qua hôm nay biểu hiện đến xem, cái này đã không thể nghi ngờ. Hiruzen, Koharu thấp giọng nói, là thời điểm cân nhắc đối Uchiha nhất tộc sách lược. Sarutobi dập tắt cái tẩu. Hôm nay sự tình 10 phần hung hiểm. Nếu không phải thời điểm then chốt hắn thỏa hiệp, không thể nói được Uchiha nhất tộc đã theo thôn làng cao tầng làm. Có kiện sự tình, các ngươi khả năng cũng không rõ ràng. Phong ấn quyển trục bên trên có ta ấn ký. Một khi xuất hiện tại ta liền hội có cảm ứng. Lần này phong ấn quyển trục là đột nhiên xuất hiện. Cùng lần trước biến mất là một dạng. Nhất định là có người dùng thời không nhẫn thuật đem quyển trục đưa đến ta không cảm ứng được địa phương. Cho nên, chấm ngoặc kép, hắn đón đến, nói, Uchiha Sugaku cũng không hề nói dối. Phong ấn quyển trục thật là từ trong tay người khác đoạt được. Chỉ ít không phải ngay từ đầu liền ở trên người hắn. Cái này, Koharu cùng Mitokado Homura nhìn nhau, chậm rãi gật gật đầu. Như thế nói, quyển trục không phải Uchiha trộm đến. Lúc bắt đầu đợi, bọn họ cũng có cái quan điểm này. Dù sao thôn làng cao tầng theo Uchiha ở giữa có chút lẫn nhau không tín nhiệm. Coi như thế, Uchiha nhất tộc cũng thoát không can hệ. Danzo kiên quyết nói, Uchiha ý đồ bất chính. Chuyện này phải sớm làm quyết đoán. Nếu không đối thôn làng nhất định sẽ có tổn thất cực kỳ lớn hại. Hiruzen, Seragon tà ác ngươi cũng cần phải lòng dạ biết rõ. Mà lại, ta sơ bộ hoài nghi. Uchiha Shisui cũng chưa chết. Có lẽ đây hết thảy đều là Uchiha nhất tộc âm mưu. Uchiha Shisui, gian phòng bên trong lòng người run lên. Seragon chiến lực mạnh nhất cũng là Mangekyo Sharingan. Uchiha Shisui Mangekyo Sharingan đã để bọn họ giật nảy cả mình. Một khi Uchiha nhất tộc lại mở ra 2-3 song Mangekyo, toàn bộ Konoha đều muốn là Uchiha nhất tộc thiên hạ. Truyền lệnh xuống, tăng cường đối Uchiha nhất tộc giám thị. Một khi có cái gì không đúng, có thể tiền trảm hậu tấu. Thời khắc mấu chốt, Sarutobi cuối cùng không do dự nữa. Vì thôn làng an nguy, lúc khi tối hậu trọng yếu, hắn cũng sẽ rất lợi hại thiết huyết. Uchiha nhất tộc theo thôn làng có cái gì khập khiễng? Này đã là Konoha nội bộ sự tình. Hojuki Mangesu cũng lười cầm phần này tâm. Bởi vì hắn mục đích đã đạt tới. Thông qua buổi tối hôm qua sự tình, Hōjuki Mangetsu đã thành công tại Uchiha nhất tộc cùng thôn làng cao tầng ở giữa đánh xuống một khỏa cây đinh, phong ấn quyển trục xuất hiện, để song phương giật xuống nguyên bản hư ngụy hòa thuận. Cái này khiến song phương mâu thuẫn càng thêm bén nhọn. Tuy nhiên vứt bỏ phong ấn quyển trục có chút đáng tiếc, nhưng là phía trên có thể sử dụng thuật. Hōjuki Mangetsu đều học xong, lưu trong tay cũng không có tác dụng quá lớn. Lợi dụng cái này đồ vật dẫn phát song phương đối lập cũng là rất đáng được sự tình. Thông qua lần này kích thích, Uchiha Sugaku sẽ không lại ngồi chờ chết đi. Sau đó, song phương minh tranh ám đấu khẳng định hội thăng cấp. Cứ như vậy Konoha thực lực bị hao tổn, quả thực lợi tốt những thôn khác. Thừa dịp cái này Konoha bên trong hao tổn thời cơ, Hōjuki Mangetsu dự định gấp rút vụ ẩn thôn mưu đồ. Hōjuki Mangetsu, hai tên ám bộ đi vào trước mặt hắn. Hokage đại nhân muốn gặp ngươi. Cầm đầu Hatake Kakashi nhàn nhạt nói. Dẫn đường đi. Hōjuki Mangetsu đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hắn cấp thiết muốn biết rõ Sarutobi trong lòng có ý đồ gì. Lần nữa đi vào hỏa ảnh văn phòng, Hōjuki Mangetsu lần nữa nhìn thấy Sarutobi. Trong truyền thuyết kia người hiền lành hỏa ảnh. Mangetsu à, ngồi đi. Sarutobi cười tủm tỉm nói. Hokage đại nhân. Hōjuki Mangetsu cười ứng một tiếng. Hắn đối cái này cười tủm tỉm lão nhân không dám khinh thường. Cũng không biết đường cái này một khuôn mặt tươi cười dưới chôn giấu bao nhiêu u ám. Lần này Vũ Nhẫn thôn sự tình vất vả ngươi. Đệ tứ mục Mizukage bên kia, ta cũng viết một phong thư biểu đạt cảm ơn. Hokage đại nhân khách khí. Hōjuki Mangetsu không biết Sarutobi trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Cũng pha trò, hời hợt nói một câu. Đúng, Sarutobi nheo mắt lại, thượng hạ dò xét hắn vài lần. Cười nói, người già, đối với các ngươi những người tuổi trẻ này mười phần hâm mộ. Vẫn là tuổi trẻ tốt. Hōjuki Mangetsu không nói tiếng nào. Hắn biết rõ Sarutobi có lời muốn nói. Quả nhiên, Sarutobi lấy xuống cái tẩu, phun một hơi khói, từ đầu chậm lý nói. Hòa bình kiếm không dễ. Vô số tiền bối vì thế ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Làm hậu bối, hẳn là nỗ lực giữ gìn mới là. Không biết Mangetsu ngươi nghĩ như thế nào? Hōjuki Mangetsu trong lòng nhất thời tiết lượng. Giờ phút này hắn dần dần có chút minh bạch Sarutobi ý đồ. Hokage đại nhân nói tức là, vãn bối cực kỳ đồng ý. Một cái hòa bình hoàn cảnh đối tất cả mọi người có chỗ tốt. Đã biết rõ Sarutobi ý đồ, hắn tự nhiên cũng sẽ theo Sarutobi lời nói hướng xuống vuốt. Rất tốt. Sarutobi hài lòng gật gật đầu. Hắn biết rõ vụ ẩn thôn chia làm lưỡng phái. Một cái là lấy Fuki Suikazan làm chủ phái cấp tiến, chủ trương đối ngoại khuếch trương mở đầu. Một cái khác cũng là lấy thế gia đại tộc làm chủ bảo thủ phái. Xem ra đến bây giờ, tựa hồ là phái cấp tiến chiếm cứ ưu thế. Bảo thủ phái một mực đang đau khổ trèo trống. Đứng tại Konoha góc độ nhìn lại, phái cấp tiến cầm quyền đối Konoha là bất lợi. Cho nên Sarutobi định dùng một loại phương thức khác giải trừ cái này nguy cơ. Phương thức tốt nhất cũng là đến đỡ bảo thủ phái đến quản thúc phái cấp tiến. Nhưng mà bảo thủ phái thực lực hữu hạn, cần hấp thu có mạnh mẽ hậu viện tài năng theo phái cấp tiến đối kháng. Mà Hōjuki Mangetsu thì là một cái không thể coi thường lực lượng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.